cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cận Hạo Nhiên vừa rời khỏi một chiếc xe hơi hào hoa đã vội vàng thắng lại ở ngoài phòng đàn, cả người Cố Thịnh tản ra hơi thở hung ác như một con sư tử đi vào phòng đàn, vừa lúc gặp phải Sở Phàm từ bên trong bước ra ngoài. "Thịnh anh, sao anh lại tới đây?" Sở Phàm có chút cả lăm, trong lòng kêu to không tốt, không phải Cố Thịnh nghe được bóng gió gì chứ? Ánh mắt Cố Thịnh rét lại, nhạy cảm nhận thấy biểu hiện của Sở Phàm không được tự nhiên, trong lòng càng thêm xác định cú điện thoại kia quả thật không giả, tầm mắt sắc bén quét qua cả phòng đàn, nhưng không có phát hiện bóng dáng của Tà Tình Duyệt, người phụ nữ đáng chết này. "Người đâu?" Thanh âm Cố Thịnh lạnh như hàn băng. "Anh xác định Sở Phàm đã gặp Tà Tình Duyệt rồi." "Ai cơ?" Sở Phàm cố gắng để mình chấn định, trong lòng vẫn không ngừng lo sợ, người trong miệng Cố Thịnh rốt cuộc là chỉ Tà Tình Duyệt hay Cận Hạo Nhiên, ngay cả anh cũng không thể biết rõ. Nhưng anh biết chắc một điều, không cần biết là chỉ ai, đều không phải dấu hiệu tốt. Sắc mặt Cố Thịnh càng thêm âm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, đã xác định Tà Tình Duyệt không ở nơi này, anh cũng không cần thiết ở lại. Thân hình cao lớn chợt run, nhanh chóng đi ra khỏi phòng đàn, khiến Sở Phàm sững sờ, thậm chí có chút cảm giác việc mình nhìn thấy Cố Thịnh dường như chỉ là ảo giác, cũng quên mất chuyển đuổi theo Cận Hạo Nhiên. Trong biệt thự hào hoa, Tà Tình Duyệt vừa về tới nhà, liền nhốt mình ở trong phòng, pha nước nóng tắm, đau đớn cả người rốt cuộc thối lui, nhưng lo lắng trong lòng cô vẫn như hình với bóng, nghĩ tới tất cả mọi chuyện, cả việc chị họ quyến rũ Cố Thịnh nữa, cô cơ hồ không còn hy vọng gì với tương lai. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi thắng gấp, trong lòng Tà Tình Duyệt cả kinh, cả người lại đề phòng, anh ta trở về à? Trong tiềm thức cô e sợ anh. Nhanh chóng từ trong bồn tắm đứng dậy, mặc quần áo tử tế, xác định mình đã khóa chặt cửa lần nữa, cô không muốn đối mặt với anh nữa. Cô nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, người nọ dường như đang chuyển động tay cầm cái cửa, phát hiện cửa đã khóa, lại nhanh chóng rời đi. Ngay khi Tà Tình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, một hồi tiếng vang làm hấp dẫn chú ý của cô, chưa kịp hiểu rõ thanh âm đến từ nơi nào, đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn rắn giỏi xuất hiện trong phòng. "A!" Tà Tình Duyệt lên tiếng kinh hô, bị sự xuất hiện thình lình của anh hù dọa, đồng thời cũng bị biểu hiện bén nhọn trên mặt anh làm cho sợ hãi. "Thế nào, làm việc gì trái với lương tâm à, sao lại sợ như vậy?" Cố Thịnh lạnh lùng nói, từng bước đến gần Tà Tình Duyệt. Giữa ban ngày ban mặt lại hăng hái đánh đàn với đàn ông xa lạ, bây giờ lại tỏ ra sợ chồng mình như sợ rắn bò cạp. Ánh mắt Tà Tình Duyệt rơi vào phía sau anh, cửa này. Lông mày đang dương cao của Cố Thịnh nhíu lại, hiểu ý cô, cửa này sao? Cô cho rằng khóa cửa bên trong thì tôi không biết vào bằng cửa khác à? Cửa này đã có từ lâu, vốn có thể thông qua phòng của anh. Tà Tình Duyệt hạ mi mắt xuống, giọng nói mang theo công kích của anh khiến cô bị thương. Hôm nay cô đi đâu? Cố Thịnh ngồi trên ghế salon, trong lười biếng mang theo vài phần tà mị, đồng thời khí bén nhọn cũng không giảm bớt chút nào. Tà Tình Duyệt giật mình, cô chỉ đến phòng đàn giải khuây, nhưng nhớ đến người đàn ông xa lạ lấy lòng cô đó, cô lại không cách nào. Góc truyện audio.com, nói cho anh biết sự thật, ngộ nhỡ Cố Thịnh biết cô cùng đánh đàn với người đàn ông khác, mặc dù giữa bọn họ vốn chẳng có gì, mà cô lại không thể bảo đảm anh sẽ không hiểu lầm. Tôi đi lòng vòng ở ngoài một chút, rồi trở lại. Vừa mới dứt lời, đã cảm thấy một cái tát hung hăng đánh vào mặt, đau rát nhanh chóng lan tràn ra, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Cách chương.